Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ sẽ được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn ở câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện rất hay có tựa đề là Bố ơi trả mạng. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cái con đĩ voi dày ngựa xéo kia hả? Chúng tao nuôi mày đến ngần này tuổi rồi, mày trả công chúng tao vậy hả? Cái làng này đang hết đàn ông đâu mà phải rúc đầu vào cái nồi có mùi mả thế hả? Mày ăn phải bùa bả gì của cái thằng kia mà mày ngu vậy? Tiếng của bà Đoan cay đắng rít lên trong cổ họng, nghiến răng như thể cố không để cho gia nhân người đàm trong nhà nghe được. Thế nhưng ông Đoan thì có vẻ chẳng quan tâm gì nữa. Cơn thịnh nộ đã nổi lên theo thói quen. Ông bừng mắt như đập bốc hỏa. Ông lao đến túm tóc của cô Xuân. Mẹ tiệt sư nhà mày, tao vô phúc mới đẻ ra cái dòng lộn giống như mày. Mày định rước voi dày về mà tố ha? Cô Xuân chắp cả hai tay vằn lại trong nước mắt. Con xin thầy bu cho chúng con được lấy nhau. Bọn con sẽ lên tỉnh không ở lại làng nữa. Bọn con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không dám phiền hà thầy mẹ. Chỉ xin thầy mẹ cho chúng con toại nguyện được ở cạnh nhau. Ông Đoàn trừng mắt, giáng một cái tát xuống khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Xuân. Mày lấy nó để cả cái nhà này bị cản làng nó tử mặt hả? Trời cao đất dày ơi, con ơi là con. Nhà nó là cái mà hủi. Mà hủi đấy mày hiểu chưa? Tại sao tao lại đẻ ra cái thứ mị trâu như mày chứ? Nhà nó có bùa bả gì mày lại không có dứt ra được thế hả con? Nàng bị đánh đến ngã vần ra nền đất nhưng vẫn khẩn thiết van xin. Thầy à, nhưng mà anh Hàn anh có sao đâu. Anh Hàn không bị bệnh mà thầy ơi. Còn văn thầy đấy. Ông Đoàn đã sẵn cơn thịnh nộ. Nghe thấy con gái văn xin thì lại càng lộn tít. Cứ như vậy ông túm đầu và đôm đốc vào mặt của Xuân. Bà Đoàn trông thấy như vậy cũng quýt ôm lấy chồng rồi bảo. Ông à, cái chuyện này trong nhà ngoài ngõ chưa ai biết. Chỉ có mình ông với tôi. Ông định làm ầm lên hay sao? Còn gì là thể diện của ông nữa. Nhà mình kẻ ăn người ở đầy dãy ra. Đừng để tiếng xấu nó lọt ra ngoài. Người làng mà biết thì cả làng cả cái tổng này anh còn dám làm ăn với nhà mình chứ. Tôi xin ông bớt giận. Ông Đoàn hất mạnh để văng bà vợ ngã lăn ra rồi nghiến răng nghiến tên. Tôi phải giết cái con khốn nạn này. Cái thứ voi dày ngựa xéo ấy để làm sống ô uế cho cái nhà này. Tôi giết nó. Giết nó rồi tôi thiêu luôn cái thằng hủi chết tiệt cho cái dòng hôn vật đó đi. Thương con không ai bằng mẹ. Bà Đoan lao lại ôm chặt lấy chồng rồi khẩn khoản. Ông à, tôi van ông, tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lại ông. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là con người. Chuyện đó nó lỡ xảy ra, mấy hôm nay tôi xé ruột xé gan, mất ăn mất ngủ ông cũng thấy đấy. Nhưng mà con tôi đứt ruột đẻ ra, chả lẽ tôi phải làm sao bây giờ? Ông ơi, tôi xin ông, hãy tha cho nó đi, tôi lại ông mà. Ông Đoàn vẫn bước đi, kéo lê bà vợ trên nền gạch. Xuân đau đớn nức nở rúc vào trong một góc nhìn mẹ, cố gắng bám chặt hai chân của chồng và sụt sùi tiếp. Ông thì ông cứ đi biển biệt chẳng mấy khi về nhà. Tôi thì tôi chỉ có một mình, tôi lại ông chăm lại ông. Tôi ngàn lại ông hãy tha cho nó, bà im đi. Chẳng thà tôi không có nó. Nói như vậy nhưng ông lảo đảo quay vào, tiến lại giường và nằm vật xuống. Rên lên hừ hừ như người lên cơn suyễn. Trời đất quay cuồng trước mắt của ông. Trong cả làng cả tổng này ai cũng phải kiêng nể ông. Ông đã tự coi mình như là danh gia vọng tộc, đầu đầu có người trọng vọng. Thế mà nay con gái của ông lại đưa vào cảnh khốn khổ nhức nhua như vậy, thì ông làm sao mà sống cho được. Ngâm lại ông Đoan uất hận vì sai lầm của cô con gái cũng không phải không có lý. Vì gia đình của ông có tiếng trong cả làng cả tổng này là một nhà giàu có nứt đố đổ tường. Công nghiệp buôn tư tính đến nay đã được 4 đời. Thậm chí có thời những xúc lụa của gia đình ông còn được dùng làm vật cung tiến cho hoàng tộc. Vì gia đình lắm tiền nhiều của cho nên từ bé, ông Đoàn chu cấp cho con cái ăn học hơn người. Xuân và cả đứa em trai con bà Lẽ đều được cho lên tỉnh học. Và ông Đoàn ngay từ ngày Xuân mới lên đã có ý định gả cô cho con trai của nhà quan tuần phủ. Ấy vậy mà chẳng ngờ Xuân lại thích người cùng đinh, không quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối. Tệ hơn nữa người Xuân yêu lại là Hàn, là một kẻ mồ côi, con của một nhà mang mả hủi. Bệnh hồi thời ấy ghê gớm lắm, người mắc bệnh da thịt thường phát nhọt lở loét. Khi bệnh trở nặng, vết thương ăn lõm khoét sâu vào bên trong, lông mày rụng làm mắt lộ ra, thanh quản bị ăn mòn nên giọng nói khàn khàn, hoặc có khi là á khẩu. Người bệnh cũng chẳng còn biết nóng lạnh hay là đau đớn. Đó là bởi những dây thần kinh của họ đã bị nhiễm trùng, các bắp thịt sau đó mới tiêu đi. Gần cốt co làm những ngón tay trở nên co rút, thậm chí là rụng dần. Bởi vậy mà người ta khiếp sợ nó lắm. Ngày ấy mẹ của Hàn để hèn ra một thời gian thì mắc hồi. Chồng của thị sợ lắm không dám gần vợ, đuổi cả mẹ lẫn con vào trong rừng. Nhưng mà người làng còn sợ hơn. Họ không chỉ sợ một mình vợ hắn, họ sợ cả nhà. Thì hắn vốn lang thang ở trong làng, người làng bắt được đào hố rồi chôn sống. Người vợ của hắn vào rừng cũng không thích trở ra. Chỉ có Hàn là được một nhà sư ngủ trong làng thương tình cứu sống. Hàn cũng là một đứa bé thông minh, học một hiểu mười. Nhà sư nuôi dưỡng chăm bẵm rồi dạy chữ cho Hàn. Từ đó cho đến nay Hàn sống trong chùa với nhà sư, nhưng anh không đi tu. Nhà sư cũng không đồng ý để cho anh xuống tóc. Người ta không rõ lý do, nhưng mà họ đồn rằng vì đại đức ấy thấy anh không có chân tu, mà đường tu nghiệp cũng lúc nào gắn với chữ duyên, không có duyên thì không tu được. Nhưng giá như năm ấy vì đại đức để cho Hàn đi tu, có lẽ bây giờ mọi chuyện đã rẽ sang một khúc quanh hoàn toàn mới. Xuân đã không phải lòng của Hàn để bây giờ phải mang một cái bầu với một kẻ bị cả làng hắt hủi và xa lánh. Năm ấy cả làng bị mất mùa, trời mới tháng 3 mà nóng như đổ lửa, khiến những thửa ruộng của cả hai dòng họ khô cháy nứt nẻ. Nước từ trên nguồn đổ về hạ lưu lại không đủ, mà dòng thì yếu cho nên không thể tưới tiêu cho ruộng đồng. Mới sang tháng 4 mà lại mưa to cả tháng trời, người dân chưa kịp vui mừng vì hết hạn hán thì lại lo vì lũ quét dồn về. Mấy hộ gia đình sống ven con suối phải lũ lượt lên cao để tránh nạn, đau đớn nhìn những căn nhà và những mảnh vườn bị con nước nhấn chìm. Thiên tai vừa qua đi thì dịch châu chấu lại hoành hành. Từng đàn châu chấu cào cào, con nào con nấy to như ngón tay của người lớn, bay rào rào như là trời mưa đá. Trung đồng đến nỗi khiến cả một khoảng trời tối đen. Tiếng đập cánh râm ran như là vũ bão. Lúc côn trùng ấy kéo đến đâu là cỏ cây hoa màu bị ăn cho sạch. Người làng chỉ biết khóc than trách ông trời tai ngược, ác nghiệp cho thiên tai địch họa, tàn phá nhân gian. Sau thời gian ấy, nhiều gia đình của cả hai dòng họ đều phải thoát ly, tìm đến vùng đất khác, bởi họ nghĩ rằng nơi đây đã bị trời cao nguyền rủa, trở thành một vùng đất dữ. Những ngôi nhà bỏ hoang, những mảnh vườn trơ trụi và những bóng người vất vơ như những hồn ma tuyệt vọng trước sức mạnh của thiên nhiên đất trời. Thế làng gặp thiên tai, Hàn cũng phải chung vai góp sức cùng nhà chùa để mở cửa bố thí giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Lúc ấy thì Hàn gặp Xuân. Nàng nghe tin dữ ở quê nhà cho nên vội vã lặn lội trở về từ chuyên tình. Gia đình giàu có ông Đoan lại có máu làm quan nên tranh thủ lúc dân làng đang đói, nhà ông mở kho thóc cứu tế để lấy lòng dân chúng. Cô Xuân cũng có mặt trong những lần như vậy, và vì vậy mà cô và Hàn gặp nhau. Hai người phải lòng nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Hàn bị làn da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt to tròn của Xuân cuốn hút, nên kể từ đó cậu tư tưởng đến hình ảnh mảnh mai xinh đẹp của người con gái nhà quyền quý trong vùng. Xuân cũng bị đôi mắt thông minh, sự nhiệt tình tốt bụng của Hàn thu hút. Sống giữa tình thành náo nhiệt, lại theo tinh học đã lâu, Xuân chẳng mấy quan tâm đến những quan niệm môn đăng hộ đối. Mối tình thầm kín nhanh chóng nảy nở giữa hai người. Ban đầu chỉ là những ánh mắt chan chứa nhìn nhau, rồi sau đó là những buổi chiều hẹn hò. Hai người nhanh chóng đính ước hẹn thề. Hàn hứa sau này sẽ đưa cô Xuân lên Hà Nội, bỏ mảnh đất khỉ ho cỏ gái này để làm quen dần với không khí nhộn nhịp thị thành. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, Xuân phát hiện ra gốc gác của người yêu. Nhìn người yêu bằng một con mắt đau buồn, Xuân liền trách. Tại sao không bao giờ anh nói cho tôi biết chuyện ngày xưa? Bây giờ thì... Hàn không biết nói gì cả, chỉ lặng im nhìn người tình tuyệt vọng đang khóc tấm tức trước mặt. Cả hai người đều hiểu nếu cứ ở đây thì mối tình của họ sẽ bị gia đình của Xuân ngăn trở. Nhưng ngọn lửa tình đã dâng cao không thể nào dập tắt. Xuân và Hàn đều không chấp nhận phải sống với lề lối cũ của làng, và kế hoạch đưa nhau lên Hà Nội càng lúc càng được tiến hành mau chóng. Thế nhưng sự thật nào dù có được che đậy khéo léo đến đâu thì cũng có ngày bị phanh phui. Mối tình thầm kín giữa hai người sau một thời gian bị cả gia đình của Xuân phát hiện. Những trận đòn roi không ngớt chút lên đầu của đôi trẻ, những lời xỉa sói chửi bới hàng ngày tuôn ra. Và điều đau đớn hơn cả khi ấy Xuân phát hiện mình đã có thai. Sau khi phát hiện con gái của mình gian díu với thằng có mả hùi đến độ có mang, ông Đoan nhốt nhìn Xuân vào trong nhà. Nhưng mà chuyện tình của cả hai người không biết do đứa ngứa mồm nào lan truyền ra cả xã. Đến cả ông quan tuần phủ cũng biết tin. Mối tình đính ước trước nay tan thành mây khói, vì tuần phủ đại nhân không ra mặt trách cứ. Nhưng công việc làm ăn của ông Đoan phần nào gặp khó khăn, vì con trai của ngài tuần thủ phủ cũng quen biết rất nhiều trong giới thương lái buôn tơ dệt lụa. Con gái chửa hoang, việc làm lụi bại, đường hoan lộ của ông Đoan cũng coi như chấm dứt. Dù ông đã bỏ tiền phóng tay hết bao nhiêu bậc quan viên trong làng trong xã, cơn thịnh nộ một lần nữa nổi lên. Ông Đoan cho gia nhân bắt trói Hàn ở gốc đa đầu làng, rồi cứ như vậy chính tay ông dùng roi mây để đánh. Những sợi mây vùn vút như những con rắn độc quất lên da thịt của chàng trai trẻ như những cú đòn thủ để ông hạ giận. Thằng khốn nạn voi sẩy ngựa xéo, mày làm gia đình của tao xấu hổ nhuốc nhơ. Cái loại mèo mà gà đồng mồ côi, không cha không mẹ như mày, đáng lẽ tao phải chôn sống từ lâu. Thương tình mày chỉ là một đứa bé mà chúng tao mở tay bố thí, mở lượng cưu mang. Ấy vậy mà mày không biết thân biết phận, đổ mốc đòi tròi mâm son, để lại đeo chân hạc. Ông giết mày, ông giết mày rồi ông mới treo cổ mà thị chúng. Những người làng đi qua chỉ thấy cảnh ông Đoan đang lấy roi mây quất vun vút vào người của cậu Hàn. Thế nhưng Hàn vẫn cứ cắn răng chịu đựng không một lời kêu than. Sự bấn bình ấy lại khiến ông Đoan càng thêm sôi máu. Ông đánh càng hăng. Có nhiều người vì sợ quá phải vào can. Thôi, em xin bác, bà cứ đánh như vậy thì có mà chết, không để chúng nó lấy nhau thì thôi. Tấm cổ nó đi, bác đánh như vậy á, phải vạ lây bây giờ. Chúng nghe lời anh dừng tay lại đi, không để chết người bây giờ đó. Nhưng càng can ông Đoan lại càng đánh. Phải đánh cho nó chết luôn, cái thằng hùi này tiếc làm cái gì. Rồi lúc sau phải 4-5 người nhào vào cản, và có cả ông lý trưởng góp lời. Ông Đoan mới ngơi tay, và Hàn mới dứt khỏi trận đòn kinh dị ấy. Lúc gỡ cậu ra khỏi thân cây, mắt của cậu vẫn mở trừng trừng, thế nhưng đã lạc thần, người mềm ra như sợi bún. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết ấy, dân làng không ai thích cậu Hàn đâu cả. Họ cứ nghĩ ông Đoan đã tống đuổi Hàn ra khỏi làng, cấm cửa không cho bước chân về đây. Thậm chí là chính nhà sư chủ trì cũng không biết chút thông tin nào của Hàn cả. Bởi ngay từ hôm gia nhân nhà ông Đoan nọc cổ Hàn ra gốc đa đầu làng, chúng đã bắt trói cả nhà sư, nhốt ở trong chùa, bỏ ăn đến bà hôm mới trả. Có điều không biết vì nhịn nhục hay là sợ cái uy quyền khủng khiếp của kẻ hung đồ, Hàn mất tâm mất dạng từ dạo ấy. Thế nhưng người đau đớn nhất lúc này có lẽ là cô Xuân. Cô đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân, cả đời con gái cho Hàn. Một mối tình u uẩn và đầy tuyệt vọng. Bây giờ Hàn ở đâu, sống chết thế nào Xuân không biết. Cô chỉ biết rằng cái thai trong bụng của Xuân ngày một lớn. Lớp áo ngoài không che được cái bụng tròn tròn lùm xùm đang ngày một phun cao. Và bao nhiêu tai họa cũng từ đây đổ xuống người con gái oan khiên khốn khổ. Bà Đoan nhìn con xót xa rồi bảo nhỏ với chồng. Thôi ông hạ, hay là mình sai người đi tìm thằng Hàn về đi, rồi cho chúng nó một túp lều tranh. Chúng nó có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hoặc là đưa con Xuân lên tỉnh, đợi nó mẹ tròn con vuông rồi tôi đón nó về. Ông không muốn nhìn mặt cháu, tôi sẽ đem con cho các bà sơ trong trại tế bẩn cũng được. Ông Đoan đang sẵn cơn giận trong người, vừa nghe bà vợ nói đã gào lên. Bà im đi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thế thằng kia nó đi đâu biệt tâm mất rồi, tìm nó làm gì? Tìm nó để muối mặt bắt đền hả? Tôi cấm bà không được can dự vào cái chuyện này. Cho nó đẻ, đẻ xong thì vái chè bóp mũi nó, rồi đem chôn quách đi cho nó nhứt nợ. Xuân nghe mà giận cả người, khủng khiếp quá, kinh hãi quá. Thầy Xuân xử với cô thật là cạn tàu gió máng, và đến mức độ ác hơn cả cầm thú. Xuân thần đã hết hy vọng nuôi con cho đến khi khôn lớn ở cái nhà này, cũng như là Xuân hết hy vọng được gặp mặt lại bố của đứa trẻ xấu số nọ lần thứ hai. Sân buồng chật chội tối tăm, không khí càng đè nén những tiếng nghẹn ngào. Ông Đoan nghe con gái khóc thì lại càng lộn ruột. Cái con đĩ lăng loạn kia, mày không nín tao nhét rẻ vào mồm của mày đâu. Nói chưa dứt lời thì ông hùng hổ lao sang buồng con gái, chỉ tay vào mặt Xuân, ông liền lớn tiếng. Mày câm họng cho tao, ngay ngày mai tao kỳ hạn cho mày nội nhật ngày mai, mày phải đi phá cái thai đó nghe chưa. Bà Đoan nghe chồng nói thì tái cả người, kinh hãi nhìn ông rồi quỳ xuống đất. Tôi vặn ông lấy tôi lại ông, xin ông tha cho nó, sống nỡ bắt nó phá cái thai, đứa mẹ đã có tội tình gì đâu chứ. Thế nhưng cơn giận đã lấy đi lý trí của ông. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng người đàn ông này thì có thể. Ông trợn mắt tiến lại chỗ của Xuân đang ngồi, túm tóc giật ngực của cô rồi vả đôm đốp vào mặt. Chỉ đến khi bà Đoan cùng chị bếp và anh Sen xuống vào căn ngăn, ông mới dừng tay lại. Ngày đó chửa hoang là tội lớn lắm, làng kiểu gì cũng vặt vả. Người đàn bà ấy sao phải nạo gáy bôi vôi vì cái tiếng đã làm nhơ nhuốc cả làng cả tầm. Nhưng không ai muốn nhìn thấy cảnh tượng một đứa trẻ đã thành hình phải bị moi ra bởi một cuộc tình u uẩn. Chờ trông Đoan đi khỏi, đám gia nhân và đứa em trai của Xuân lựa lời an ủi, mong cô cố gắng vượt qua. Cô hứa sẽ khuyên bảo ông Đoan để bớt giận, tìm phương án khác. Nhưng sau mấy cái tát của thầy mình, Xuân đang ngưng khóc, ánh mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, đôi môi tái nhợt không còn bật lên tiếng nói. Ước vọng của cô đã đổ nhào hết. Người tình từng đầu gối tay kề, từng thể non hẹn biển với cô, giờ bỏ cô đi không một lời an ủi. Hàn còn sống hay đã chết cô không biết. Xuân không biết gì ngoài một cái kết quả mà sự thảm khốc chưa bao giờ Xuân thấy như vậy. Cũng chưa bao giờ Xuân tưởng rằng mình sẽ phải chịu đựng nhiều như vậy. Cô đã từng tin vào lời hứa của một người, để rồi giờ đây chỉ mình cô phải chống chịu, gánh vác tất cả nỗi xót xa khi kiểu mang tình yêu u uẩn và đứa bé không cha. Gió bên ngoài dường như thổi ngày một lớn, xít qua khe cửa sổ như để chia sẻ nỗi hiu quạnh dày đặc đang bủa vây cô gái lầm lỡ. Buồng tối lắm, cây đèn dầu vặn nhỏ đặt trên đầu giường mẹ Xuân đã tắt đi ngay khi bà đi khỏi. Lao tay vào vạt áo rách, Xuân lờ đờ ngồi dậy khỏi giường. Trong căn phòng vắng lặng đã chìm một nửa vào cõi chết. Mỗi bảy mốt lúc một nhiều tạt vầm vầm vào trong mặt của cô, những tiếng vo ve trong cái im lặng mờ tối của gian buồng hôi hám, không mấy khi có nổi ánh sáng mặt trời, càng làm cho Xuân thêm bối rối. Trong cái không gian nằm thấp bừa bộn rác rưởi đầy ruồi muỗi này, dường như chỉ có lũ muỗi lũ ruồi là còn sống, còn hoạt động trong thế giới tối tăm ấy. Xuân thấy mình như là một người tù nặng, bị bó buộc mãi với đứa con đang độ thành hình và mối tình oan khuất. Cả mấy ngày hôm nay Xuân chẳng ăn uống gì cả. Chút cơm canh bà Đoan mang vào đang nguội tanh nguội ngắt trên chiếc bàn viết kê gần cửa sổ và đang bị đàn ruồi nhặng vo ve bu quanh. Có lẽ nơi này, hay nói đúng hơn là đối với Xuân, chỉ còn lại lũ ruồi kia là đang còn sống. Còn cô và đứa con trong bụng đã chết từ lúc Hàn biến mất. Thằng đàn ông bội bạc ấy đã khiến cho cô lâm vào thảm cảnh nhơ nhuốc. Cô chỉ muốn chết đi để cho gia đình và chính bản thân mình hết nhục. Nhưng còn đứa bé thì sao? Còn kết quả của mối tình u uẩn giữa hai con người ở hai dòng họ, hai hoàn cảnh trái ngang sẽ ra sao? Hàn ơi! Hàn ở đâu rồi chứ? Xuân nức nở khóc thầm. Trong đêm sâu vắng lặng, cô đưa tay lên xoa nhẹ nhàng quanh cái bụng đã lùm lùm, rồi dùng mình bật lên tiếng khóc. Tủi thân cho hoàn cảnh đau đớn của bản thân và nỗi xót xa thống khổ mình đang chịu đựng. Nàng tha thần lê bước lại bên chiếc tủ, cô mở nó ra rồi với tay vào trong góc, lôi ra chiếc khăn thêu hoa có hai chữ Xuân Hàn đồng vào nhau như một món quà của người tình kỷ niệm. Nàng ôm chiếc khăn vào trong lòng, nước mắt nghẹn ngào rơi đầy trên gò má, thấm ướt cả chiếc khăn tay. Giữa căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng khóc nỉ non ai oán của cô đang văng vẳng cất lên, rồi chìm vào bóng tối như chính tương lai của người con gái bất hạnh. Thôi xin, xin chàng về nơi núi mở xa, nhận em một lạy cho qua một đời. Đường khúc khuỷu khung trời dạn vỡ, mùi yêu đương nặng nợ ấm êm. Thôi anh về đi, chân cứng đá mềm, xin đừng nhìn chi đau thắt lòng nhau, xin đừng lưu luyến nát tan lòng nhau. Tình hãy hẹn trùng toan trong gió, xin hẹn tình chúc phúc trong mây. Khúc tống biệt cứ như vậy vang lên trong tiếng nghẹn ngào. Tình hãy hẹn trùng hoan trong gió, xin hẹn trùng phúc trong mây. Xuân bần thần lầm nhầm khúc văn chầu, tay của nàng gõ nhẹ lên mặt tủ theo nhịp phách, rồi thuận lợi với vào trong tủ áo lấy ra một dải lụa đào. Ai ơi có biết đêm tàn, lòng yêu càng nặng trái ngang càng nhiều, dù tan nát cũng liều thân cỏ, xin nhận về giông tố muôn nơi, lênh đênh góc bể cuối trời. Xuân ngước mắt nhìn lên ánh trăng bằng bạc khuất sau những dặng mây mờ, căn buồng nhỏ tối đã càng thêm tối, nhưng không tối tăm tuyệt vọng bằng tương lai thăm thẳm đời cô. Lệ như là châu sa lã chã, Xuân nắm mắt đưa cổ qua dải lụa đào. Hai vợ chồng của ông bà Đoan vẫn đang ngồi ngoài gian nhà khách, cả hai không nói với nhau câu nào. Ở ngoài cửa những người gia nhân đang làm công việc hàng ngày của họ. Mọi thứ trên bề mặt dường như vẫn vậy, chỉ khác là nay cả căn nhà chìm vào một bầu không khí tăng tóc tiêu điều, nặng nề đến ngạt thở. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. Hầu hết đều thương cho cô gái lầm lỗi oan khiên, lỡ xa chân vào một tình thế như nhuốc đau xót. Bà Đoan mắng thì vẫn mắng, thế nhưng bà vẫn thương con. Xuân cũng là con gái, cũng là phận đàn bà như bà. Đứng trước hoàn cảnh đắng cay này, nó biết phải làm gì cơ chứ. Bà nghĩ vậy và chỉ muốn vỗ về cho con, xoa dịu chồng để ông Đoan chấp nhận được con gái lầm lỡ của mình. Sau này Xuân có lấy được ai hay không thì bà không quan trọng. Cùng lắm thì bà cho Xuân lên Hà Nội ở luôn ngoài ấy là xong. Nhưng dĩ nhiên là ông Đoan không nghe. Ông chẳng cần biết trường tộc họ Nguyễn cay đắng thế nào khi biết trong dòng tộc của mình có một đứa con gái chửa hoang. Nhưng đối với ông thì việc con gái của mình chửa hoang đã khiến cho ông nhục nhã. Chỉ muốn đâm chết Xuân cho hả giận. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng con người thì không phải là hổ. Vì tự ái cá nhân mà muốn đứa con mình đứt ruột đẻ ra chết đi cho đỡ nhục. Đến giờ cơm, chỉ biết theo lệnh của bà Đoan mang cơm vào trong buồng cho Xuân. Chị liền khẽ gọi: "Cô ơi, con mang cơm đến cho cô." Huếch vai đẩy nhẹ cánh cửa buồng, thì bóng chị bếp lặng người buông rơi cả mâm cơm. Từ cảnh nóng hổi và đít thịt lợn luộc cũng rơi ngay lập tức, vỡ tung kêu lên những tiếng loảng xoảng. Chị bước lùi lại đằng sau há mồm kinh hãi trợn mắt. Rồi khi mọi người nghe được tiếng loảng xoảng đổ vỡ, chị bếp rú lên kinh hãi rồi bỏ chạy vào nhà. Vợ chồng ông bà Đoan giật mình đứng dậy hãi hùng chạy ra hỏi người giúp việc: "Làm sao đấy? Làm sao mà tự nhiên mày kêu ầm lên thế?" Chị bếp trường hết sợ, toàn thân run lên đầy bẩy, rồi cứ như vậy đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Anh Sen từ ngoài cổng nghe tiếng hét cũng lao vào. Vừa đến trước bậc tam cấp, anh đã tái người, hốt hoảng chạy sang một phía. Hai vợ chồng ông bà Đoan dường như cảm nhận được sự kinh hoàng của hai người giúp việc, cho nên lật đật chạy theo. Thế nhưng khi vừa đến cửa, cả hai giật mình khựng lại, và bà Đoan thì rùng mình bật thành tiếng khóc: "Con ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con?" Trước mắt của bà Đoan, cô Xuân treo lủng lẳng giữa buồng, trên đầu dải lụa đào được quấn chặt, chồng thít chất lại gần cổ trắng ngần đã đổi sang màu thâm tím, mái tóc lòa xòa không che đi được những dòng máu đang ứa ra từ hốc mắt và lỗ mũi. Đôi mắt trợn trắng, lòng đen chui hẳn và dí mí, đánh mất hết tất cả vẻ đẹp dịu dàng vốn có. Mới chỉ trông có như vậy thôi, bà Đoan không còn giữ được bình tĩnh, tiến lại Xuân vài bước rồi vật ngửa ra đất ngất điểm đi. Trước thảm cảnh kinh hoàng diễn ra trước mắt, ông Đoan lúc này buột miệng rồi than: "Trời đất ơi, trời hại nhà này rồi." Chị bếp và anh Sen cố trấn tĩnh tinh thần, một người lao vào gỡ thi thể của chủ tội nghiệp, một người dìu bà chủ vào trong nhà. Máu cứ dòng dòng chảy xuống từ hai mắt và xác người treo cổ, lênh láng ra khắp sàn nhà. Trên hiên chỉ còn lại mình ông Đoan đứng đó, khuôn mặt tái nhợt bần thần cúi xuống nhìn chân như là một người phạm tội. Con gái của ông, cô Xuân đã hóa điên, rồi lấy dải lụa đào chính ông mua cho để thắt cổ. Trong cơn bi kịch cung đường, cái chết là sự lựa chọn khả dĩ cuối cùng mà những người đàn bà con gái chẳng may lỡ chiều hoang vào thời ấy lựa chọn. Đứa bé đó và cả tính mạng của Xuân đã được trả lại cho ông như là bằng chứng cuối cùng chấm dứt mối tình oan nghiệt giữa hai con người khốn khổ. Ông Đoàn chết chân tại chỗ, bần thần nhìn đống máu chảy thành vệt dài trên nền hiên, rồi lại hướng ánh mắt run rẩy lên cao để tìm kiếm một câu trả lời cho cơn giả biến. Đám tang của Xuân nhanh chóng được cử hành. Ông Đoàn không muốn có thêm những lùm xùm chung quanh gia cảnh của mình. Ngay cái lúc anh bếp gỡ thi thể của Xuân xuống, ông Đoàn đã gọi tất cả người làm và ra lệnh. Bọn mày nghe đây, ta cấm chúng mày không được mở mồm nói chuyện trong nhà ngoài này. Đứa nào lép bếp ta cắt lưỡi. Có lẽ vì sợ uy của ông mà đám gia nhân trong nhà không ai dám tiết lộ chân tướng cái chết của Xuân ra ngoài. Trong cái giang sơn rộng rãi và bề thế của ông Đoan, mấy chục người đang tụ tập để lo liệu cái đám ma của cô. Tiếng khóc thút thít của bà Đoan liên tục vang lên nho nhỏ từ sáng đến giờ bên cạnh xác của con đang nằm trên chiếc giường lớn. Chiếc quan tài vừa được mấy người gia nhân khiêng đến để giữ nhà, chuẩn bị đón Xuân vào nằm ở trong đó. Một người bà con với ông Đoan tiến lại cậy mồm của Xuân, nhét vào trong đó nắm gạo nếp đã vo cùng với lại ba đồng bạc cắt. Lúc đưa xác của Xuân vào quan tài, bà Đoan lập tức ngã quỵ xuống đất. Tiếng khóc sụt sùi nho nhỏ lúc này đã biến thành tiếng nức nghẹn thảm thiết. Chị bếp khom người đỡ bà dậy, cứ kéo bà vào buồng, nhưng bà vẫn cố vùng vẫy, đẩy người đầy tớ ra ôm chặt lấy nắp áo quan. Xuân ơi, sao con nợ dân tỉnh dân nghĩa, bỏ bố bỏ mẹ mà đi vậy hả Xuân ơi? Cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bao giờ cũng não nề như vậy. Mấy ngày hàng xóm có mặt ở đó ai cũng cúi đầu xót xa, có người còn mùi lòng dưới nước mắt. Chỉ có riêng ông Đoan là mặt vẫn lạnh như tiền, kiên quyết không nhỏ một giọt lệ. Đưa mắt nhìn hai người gia nhân đóng lại nắp áo quan, nhìn chị bếp và mấy người láng giềng cố sức lôi bà Đoan ra chỗ khác. Bà Đoan tưởng chừng sắp liệm cả người đi vì mềm nhũn, hai người phải dìu bà không khỏi ngã. Bất chợt có một luồng gió từ cửa sổ lùa vào khiến cho bà rùng mình lạnh toát. Bà bất giác quay đầu nhìn lại rồi kinh hãi rú lên. Phía bên ngoài sân giữa những làn khói hương nghi ngút, khuôn mặt quen thuộc vừa hiện ra. Đó không phải ai xa lạ, chính là Xuân, người con gái vắn số vừa yểu tử. Xuân ở đó đứng yên không nói gì, từng luồng gió vừa ào ào thổi xuống qua những mái hiên rít lên như giận dữ. Nhưng khói hương vẫn nghi ngút bay lên, rồi mở khuôn mặt hốc hác của nàng. Đầu của Xuân chít khăn xô, mái tóc rũ ra như lâu ngày không gội, phủ mờ khuôn mặt hốc hác. Hai gò má trũng sâu khiến đôi mắt của cô hõm vào trong hộp sọ, toát ra tia sáng lạnh lùng quái dị. Quai hàm của Xuân nhô cao, làm hàm răng như là nhô hẳn ra ngoài, khắc họa rõ nét sự tiều tụy của một kẻ chết vì treo cổ. Nghe tiếng thét của bà, mấy người đang dìu bà cũng phải giật mình. Họ chưa kịp hỏi thì bà Đoan đã lên tiếng trước. Xuân, trời đất ơi, con tôi chưa chết. Còn các bà ấy, con tôi chưa chết, nó đang ở ngoài sân. Mấy người hàng xóm ngơ ngác nhìn theo bà, nhưng tất nhiên chẳng ai thấy gì cả. Bà Đoan mặc kệ những ánh mắt đang trông theo, nửa kinh ngạc, nửa nghi ngờ. Bà run rẩy đứng chết chân tại chỗ, nhưng vẫn hồi hộp bảo. Còn sống đâu hả? Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Xuân đã không còn ở đó nữa. Bà dụi mắt vài lần chạy ra nắm lấy chấn xong, mặt gần như tì hẳn vào cửa sổ. Nhưng trên mảnh sân gạch trước nhà, con bà đã biến mất. Chỉ còn lại những cặp mắt thất thần, một khuôn mặt đang hướng về bà nghi hoặc của những người hàng xóm láng giềng đến đưa ma. Gió bỗng thổi mạnh hơn, đem theo hơi lạnh vào nhà, làm mấy ngọn nến trên ban thờ bập bùng như sắp tắt. Bà Đoan lại nhìn ra cửa sổ dõi vào đám đông rồi gọi lớn. Xuân ơi, con đi đâu vậy, sao không vào nhà với mẹ? Ông Đoan bấy giờ tiến lại. Ông đến gần gỡ tay của vợ khỏi chấn xong. Bà có thôi ngay đi không à? À nói vớ vẩn. Bà liền quay sang rồi cãi. Ông à, con Xuân nó còn sống, nó chưa chết đâu. Tôi vừa trông thấy nó đứng ở ngoài cửa sổ. Giờ bà quay lại dùng mấy người đứng chung quanh. Không, các bà không trông thấy gì sao? Con Xuân nó chưa chết, còn tôi còn ở ngoài sân kia kìa. Ông Đoàn và tất thảy mọi người nhìn nhau á khẩu. Bà Đoan lúc này lại nhìn mọi người rồi thúc giục. Công các bà, mau ra ngoài đón con tôi, nhanh lên. Những người láng giềng run rẩy nhìn nhau. Có kẻ nhanh trí quay phát lại nhìn cô áo quan còn lù lù ở giữa phòng khách, với bức di ảnh của Xuân đang nằm sau hai bóng đèn dầu leo lắt. Có những kẻ khác yếu vía hơn, nuốt khan nước bọt rồi len lén đứng sát lại bên nhau. Bên ngoài trời mưa lâm thâm và xem chừng càng lúc càng nặng hạt, khiến không gian tan lạnh. Nhưng cái giá rét khiến cho họ rùng mình không đến từ thời tiết. Nó xuất phát từ những gì bà Đoan trông thấy, từ những gì mà bà đang phát biểu, và từ cái không gian u ám nhúm đầy tử khí đã quánh đến độ nghẹt thở. Mọi người trong nhà đều đưa mắt nhìn nhau kinh sợ. Có người tin chắc bà Đoan mê sảng vì thương nhớ con. Nỗi đau quá lớn đôi khi khiến cho người ta mất tự chủ. Bà đã lại mất ăn mất ngủ mấy ngày nay, cho nên tinh thần không minh mẫn. Việc nong gà hóa quốc là chuyện bình thường, nhưng cũng có kẻ yếu bóng vía, nhất là trong đám gia nhân. Nhưng kẻ biết rõ nguyên nhân cái chết của Xuân thì đoán là cô hiện về thật. Ý nghĩ đó khiến cho họ đứng nép vào nhau, thậm chí túm lấy áo của người bên cạnh cho đỡ sợ. Ở bên cạnh bà, một người hàng xóm buột miệng rồi than: nếu mà cô Xuân còn sống, còn đứng ngoài sân, thì ai đang nằm trong quan tài kia? Bà Đoàn nghe xong giật mình sực nhớ ra điều gì. Bà vùng khỏi tay của mấy người láng giềng, vội vàng chạy ra gian nhà giữa, để lại những ánh mắt ái ngại và sợ hãi trông theo. Nhưng chẳng còn gì, xác của Xuân vẫn còn nằm đó, cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền lặng lẽ như đang ngủ. Ránh đèn dầu leo lắt, mặt của Xuân hình như vừa hốc hác hơn và đổi hẳn thành màu tím. Ông Đoàn khẽ hừ lên một tiếng rồi phất thay cho gia nhân kéo vợ đi, lạnh lùng tiến lại cái áo quan toan dùng mảnh lụa đỏ che đi tấm kính. Thế nhưng bất ngờ ông giật mình khựng lại, suýt nước buột miệng thét lên. Bởi lúc ông ngó đầu nhìn vào bên trong thì cũng là lúc ông thấy cái xác của con gái mình đang chừng mắt xoáy sâu vào mình. Ông sợ hãi lùi người hẳn về đằng sau. Khi nhìn thêm một lần nữa thì mọi thứ bỗng trở lại bình thường. Anh bếp đứng gần đó thấy dáng vẻ khác lạ của chủ thì ngạc nhiên: dạ bẩm ông sao vậy à? Ông Đoàn lắc đầu lẫm chẫm bước lùi thêm rồi bảo: Mày che lại cái tấm kính đi, Tao phải đi nghỉ một lát đã. Ông Đoàn vừa bước lảo đảo vào bên trong gian. Ở ngoài nhà thì anh bếp ngơ ngác nhìn theo, đưa mắt liếc nhanh cỗ quan tài quản sắc của cô chủ xấu số. Gió từ bên ngoài hình như vừa thổi mạnh, đem theo hơi lạnh ùa vào làm cho anh rùng mình run rẩy. Vì vút trong tiếng gió âm u, dường như văng vẳng có tiếng người than khóc. Thanh âm gây sợ khiến cho anh tái mét mặt mày, vội vã ngắt tấm khăn đỏ che đi tấm kính rồi chạy ra sân, tập trung với vài người hàng xóm và họ hàng trong thân tộc, tranh thủ bước cơm trưa trước khi đón các đoàn khách buổi chiều tới viếng. Biến cố rừng rợn trong đám ma của cô Xuân nhanh chóng trở thành một tin đồn lan ra rất nhanh. Thành ra là dù ngày đưa cô ra nghĩa địa, chỉ âm mưu xám xịt mưa phùn rơi giả dích, nhưng vẫn có rất đông người đến tiễn đưa. Họ vừa đến để khóc thương cho một người chưa mãn tuổi mà đã phải sớm ra đi, vừa là để bí mật bàn tán với nhau về những sự kiện kỳ dị diễn ra trong tang lễ của cô. Lúc gần đến nghĩa trang, ai cũng giật mình vì xa xa trên những ngọn cây mọc ven khu đất thánh, đậu đen kịt những con quạ không biết từ đâu kéo về. Hàng trăm cặp mắt nhìn lên lũ quạ đậu kín cành cây, dường như khoái chí trước những ánh mắt tò mò. Đàn chim dữ không thèm bay đi, cứ đứng ở đó cất tiếng kêu thảm thiết như để phụ họa với thanh âm ai oán nỉ non của con người, như nhắc nhở những kẻ người trần mắt thịt về những biến cố dị thường đang âm thầm kéo đến. Chiều hôm ấy cũng lâm thâm mưa bụi, nhỏ từng giọt buồn tinh xuống mảnh sân gạch rộng rãi trong nhà ông Đoan. Quan khách nhiều người đến đưa ma, buổi ngồi chia sẻ lời phân yêu cùng tăng quyến, chỉ nhận được sự lạnh lùng của ông: con gái tôi nó chửa hoang chết đã đúng, có gì mà phải phân yêu. Từ trước đến nay cả làng cả tổng này, ông vẫn được tiếng là người gia giáo dạy con đâu ra đấy. Nhưng lời nhận xét làm trông càng ngày càng tự hào, bất chấp khía cạnh nhân đạo hoặc tình nghĩa cha con. Đối với bản thân ông lấy bao nhiêu vợ hoặc nhân tình cũng được. Nhưng mà chỉ cần con gái của ông yêu lầm phải người mà ông không ưng là đã trở thành lang loạn mạt kiếp, không xứng đáng sống trong gia đình của ông nữa. Sau đám ma của Xuân, ông Đoan trở về với căn nhà chứa đầy kỷ niệm đau buồn. Hôm ấy bà Đoan đi chùa cầu siêu cho con. Cơm chưa xong thì ông Đoan vào trong buồng nằm nghỉ theo thói quen trưởng giả. Trời hâm hấp nóng mà tự nhiên ông bỗng thấy lạnh thoát cả sống lưng. Vươn người dậy toan với lấy tấm chăn, bỗng ông giật mình nghiêng đầu lắng tai nghe. Văng vẳng bên ông hình như có tiếng kéo cả kéo kẹt, tựa hồ như là dây thừng nghiến vào xúc gỗ. Ông dùng mình chợt toát cả mồ hôi. Bần thần lắng tai nghe, ông phát hiện ra tiếng động ấy đang vọng đến từ vườn sau. Ông ngồi dậy khẽ đẩy một bên cửa sổ, ghé mắt trông ra những mảnh vườn rậm rạp, cây trái vắng lặng như tờ. Ông nhìn quanh không thấy ai. Ông toàn nằm xuống thì bỗng giật thót người, vì ngay trên cành mít có một sợi dây thừng thòng lọng thả xuống đung đưa theo gió. Ông rồi mắt nhìn lại cho thật kỹ, đúng là cái dài lụa đào mà con gái của ông dùng để thắt cổ trong buồng ngủ. Ông đoán chắc có đứa nào liếu láo trong nhà này treo lên trên đó, hoặc vì thương con gái, hoặc là vì tức ông đã gián tiếp gây nên cái chết của Xuân, cho nên ông cất tiếng gọi: "Mẹ cha cái đứa nào ngoài vườn đây, vào đây tao bảo nhanh lên." Không có ai đáp lại, ông lại càng cáu, đập thật mạnh cái ba toang xuống đất rồi quát: "Cho mày đâu cả rồi?" Anh bếp nghe tiếng của ông vội vàng từ nhà sau chạy lên: "Dạ, bảo ông gọi con." Ông Đoàn trừng mắt nhìn anh bếp, nghiến răng trỏ tay ra vườn rồi hỏi: "Con Sen đâu, thằng Xe thằng Bội đâu? Tên nào buộc giải lụa lên cây mít thế kia? Chúng mày trêu ông đó phải không?" Anh bếp ngơ ngác nhìn theo cánh tay của ông chủ: "Dạ, giải lụa nào ạ? Con có thấy đâu." Ông Đoàn bấy giờ mới khựng lại, vì quả thật trên cành mít lúc này giải lụa đào đã biến mất. Ông bần thần trợn mắt há hốc mồm kinh hãi, rồi tay ú ớ bảo: Thôi xuống nhà đi." Người đầy tớ đi rồi, ông mới ngồi vào trong bàn kéo cái điếu bát để trước mặt, toàn châm lửa hút. Thế nhưng đầu óc vẫn còn hoang mang lắm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Chẳng lẽ mắt ông đã kém đến vậy? Rồi ban ngày ban mặt mà ông bị quáng gà? Ông nghĩ như vậy rồi thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ một lần nữa để xem thật hư như thế nào. Nhưng vừa mới ngó đầu trông ra, ông đã sửng sốt kêu lên một tiếng và bước đùi lại. Là bởi vì sợi dây thắt cổ của con ông vừa xuất hiện lắc lư nhẹ nhẹ, như có người vừa treo nó vào vậy. Đứa nào trêu ông chăng? Ông trố mắt nhìn và lùi dần cho đến khi ông đụng vào bức vách. Ông mới quay người bỏ chạy ra sân. Ông ngồi xuống bậc tam cấp thở hổn hển, cổ họng khát khô như vừa uống rượu mạnh. Trước mắt của ông dưới bậc thềm cái lu sành đựng nước mưa. Ông mệt mỏi đứng dậy tiến lại. Ông phải uống ít nhất mấy cái gáo dừa thì hoại chăng mới đỡ khát. Ông cầm cán gáo khom người toan múc thì bỗng nhiên rùng mình, buông rơi cây gáo dừa xuống đất. Là bởi vì trong đáy lu trong đàn nước trong vắt, ông thấy cô Xuân con gái công hiện ra rõ mồn một. Nghiêm mặt nhìn ông bằng đôi mắt oán trách. Ông lảo đảo trở lại vị trí cũ, mệt mỏi ngồi xuống và từ từ rút khăn lau mồ hôi. Ngồi một lúc để lấy lại bình tĩnh, ông đứng dậy vào trong phòng khách, vô tình ngước mắt lên nhìn bàn thờ. Ở đó có bức vẽ truyền thần của Xuân, được người họa sĩ phỏng lại từng hình chụp chung của cả nhà. Bức vẽ truyền thần khắc họa rõ nét khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp. Thế nhưng không hiểu sao lúc này đây, khi nhìn vào mặt con ông Đoan cứ thấy sống lưng của mình lạnh toát. Bởi khuôn mặt mà nhất là đôi mắt của Xuân trong bức hình dường như đang chòng chọc nhìn ông để oán trách. Ông Đoan quay đi không dám nhìn con, nhưng mà từ dư quang nơi khóe mắt ông giật mình kinh sợ bỏ chạy, khi thấy hình như đôi mắt trong bức ảnh đang liếc nhìn về phía của mình. Ông lạnh người không dám vào trong buồng nằm nữa. Ông lại bỏ ra ngoài hè, lảo đảo bước xuống bậc thềm, tựa lưng vào cột nhà và nhắm mắt. Cho đến khi nghe tiếng của bà vợ trở về ở đầu ngõ, ông mới mở mắt trông ra và vui mừng đứng dậy. Từ giờ phút này ông bắt đầu sợ sự trống vắng vây quanh nhà và thấy cần phải có vợ bên cạnh. Tuy vậy ông nhất định giấu kín và không để cho vợ nghe những gì vừa xảy đến với ông khi bà Đoan đi vắng. Ông không muốn nhắc đến cái chết của Xuân và càng không muốn tin chuyện hồn con gái hiện về, mặc dầu ông biết đó là điều có thật. Không kể từ ngày hôm ấy, ông Đoàn không còn dám bén mảng ra vườn, bởi cái cảm giác ám ảnh như tử khí bủa vây, như thể hồn ma của Xuân vẫn còn quanh quẩn lảng vảng trong nhà, khiến cho ông sợ hãi. Kể từ ngày Xuân chết, bà Đoan cũng không ngủ với ông, để ông nằm một mình lạnh lẽo trong cái buồng mé trái. Còn bà thì chuyển hẳn sang buồng ngủ của Xuân. Nhiều lần ông Đoan cũng định bụng sang đó để làm lành, nhưng hãy cứ nghĩ đến hình ảnh dải lụa đào được Xuân kết thành thỏng nọng, ông lại dùng mình kinh sợ. Cái chết của Xuân hóa ra không làm trông hả dạ được chút nào, mà trái lại còn khiến trông bất an sợ hãi hơn trước. Chưa kể lúc Xuân mới chết, ông đã tính toán kỹ lưỡng kế hoạch để trừng trị Hàn. Thế nhưng ngặt nỗi sau trận đòn thừa sống thiếu chết hôm ấy, Hàn đã biệt tâm. Gia nhân vợ ông Đoan thì nghĩ rằng Hàn đã bỏ trốn lên tỉnh, theo tàu buôn xuôi nam để tránh sự trả thù của ông. Còn dân làng thì tin chắc rằng bố con của ông Đoan đã bí mật thủ tiêu vì cái tội của Hàn lớn lắm. Hàn thân cô thế độc, ngoài nhà sư trụ trì anh có quen biết được ai đâu để mà đối chọi với thế lực của ông Đoan. Thế nhưng người làng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ không ai có thời gian để bàn tán. Một vì ông Đoan gớm lắm, nói lung tung ông lại chẳng sai người cắt lưỡi. Hai là hậu quả của nạn đói thiên tai, dân làng còn đang cầm lưng phục hồi. Người đói ăn xin vẫn dồn về và chết đói la liệt khắp nơi. Sự tăng tốc ấy khiến cho con người ta nhanh quên đi biến cố trong nhà công Đoan và cái chết oan khuất của người thiếu nữ trẻ trung mà vắn số. Lại nói về bà Đoan, sau cái chết của con gái, bà cũng dây dứt khôn nguôi. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Dân gian nhiều khi vẫn để lại nhiều câu ca dao nội dung phiến diện do truyền thống trọng nam khinh nữ, gần như quy hết trách nhiệm gánh nặng lên vai phái yếu, nhất là trong những trường hợp như vậy. Con gái chửa hoang, người cha gần như rũ bỏ để bao nhiêu tội nghiệt cho đàn bà gánh chịu. Bà Đoan thật ra cũng không bị ai quy tội, dân làng đa phần thuộc tầm lớp thấp hơn. Thế nhưng chính bản thân của bà lại cảm thấy day dứt, vừa thương vừa giận. Nhiều đêm bà mất ăn mất ngủ. Từ ngày Xuân mất, bà đau đớn chuyển đồ đạc sang phòng của con gái, mặc cho chồng của mình cằn nhằn không ngớt. Hôm nay theo thói quen kể từ khi Xuân mất, cứ chiều chiều trước lúc ăn cơm, bà Đoan ra ban thờ thắp cho cô một nén hương như để mời con gái về ăn cơm cùng gia đình. Cái lễ ấy bà đã quen lắm, dù ông Đoan mỗi lần trông thấy đều cau mày trợn mắt, cho rằng bà mê tín dị đoan. Dạo trước mỗi lần trông thấy bà làm như vậy, ông Đoan phản đối lắm, nhưng cũng chẳng hiểu vì sao dạo đây ông có vẻ ít lời hơn. Bà Đoan thấy cũng lạ, thế nhưng ngay tỉnh không hỏi. Bà đứng lên trên ghế đưa quay nhang vào ngọn đèn dầu để trên bàn thờ, rồi miệng lâm dâm: Nam mô A Di Đà Phật, con sống khôn thác thiêng về ăn cơm cùng thầy bu con nhã. Lời khấn còn chưa dứt, chợt bà Đoan thấy gáy của mình tự nhiên lạnh buốt, như thể ai đó hắt gáo nước lạnh. Hai tay vẫn chắp, bà dùng mình quay lại. Chỉ có ông Đoan vẫn ngồi đó, chỉ bếp đang khệ nệ bưng cái dế đựng nồi cơm. Bà chợt dùng mình, đôi mắt trợn trừng hãi hùng suýt nữa kêu to một tiếng. Bởi trong ánh sáng lờ mờ giữa lúc trời sầm tối, bà thoáng trông thấy một bóng dáng lủng lẳng treo ngay ở ngoài cánh cầm. Bà ú ớ trượt chân ngã ngửa ra thành ghế, khiến ông Đoan và cả chị bếp hoảng hốt lao lại. Ông Đoan sốt ruột hỏi: Ồ, hai cái bà này, bà làm sao vậy, trúng gió hả? Chị bếp cũng lo lắng nhìn bà chủ, chỉ nghiêng ngó nhìn khắp người. Thôi chết, bà để con xem có bị đập đầu vào không, nguy hiểm quá đi mất. Người chết treo, con Xuân. Bà bảo ai? Chị bếp mới nghe đến hai chữ chết treo thì rùng mình. Bà ơi, bà nói gì vậy bà? Bà Đoan chỉ tay ra cổng, giọng vẫn còn run rẩy: Ông ơi, con Xuân nó về nó ăn cơm với mình đấy. Ông Đoan dựng hết cả tóc gáy, quay ngoắt cổ trông ra, nhưng mà dĩ nhiên là chẳng có gì. Ông Toàn lên tiếng trách vợ thì chị bếp đã nói chen: Làm gì có ai đâu bà. Bà Đoan lắc đầu xua tay, gạt hai người ra để bà đứng lên. Nhưng khi đưa mắt nhìn ra ngoài cổng thì bóng lùng lẳng không còn nữa. Rõ ràng chỉ vừa lúc nãy bà thấy Xuân, hay nói đúng hơn là bóng người lùng lẳng treo sắc ở ngoài cổng. Trong khung cảnh sáng tối đan xen, quả thật bà không nhìn rõ mặt, nhưng cái hình bóng ấy thì trông quen thuộc lắm. bà không thể nào nhầm được. Chẳng phút chốc, ký ức của hôm tẩm điểm xuân lại hiện về trong trí nhớ, làm cho bà thoáng rùng mình. Trong đám tang của cô, chính bà cũng trông thấy Xuân hiện về ngay bên ngoài cửa sổ. Ấy thế mà hàng xóm láng giềng lại chẳng có ai trông thấy. Ngay từ giây phút ấy, bà đã bắt đầu biết rằng Xuân sống khôn thác thiêng, cho nên hồn còn vất vưởng ở nhân gian chưa được siêu thoát. Và cũng ngay sau đám ma của cô vài ngày, bà đã vội vã lên chùa để làm lễ cầu siêu cho con gái. Ngồi bên cạnh vợ, ông Đoan lúc này tái mặt thất kinh. Mấy hôm nay ông không còn trông thấy hồn của con gái, hay nói đúng hơn là không cảm thấy sự hiện diện của Xuân. Ông cũng đã tưởng sau buổi lễ cầu siêu trên chùa, vong linh con gái của ông đã chấp nhận sang thế giới bên kia. Ông có ngờ đâu là Xuân vẫn còn lẳng vẳng ở nhà. Mặc dù ông không trông thấy như vợ, nhưng nghe lời kể vào khuôn mặt xám nguét của bà, ông cũng rùng mình ớn lạnh. Hai người vội vã ăn cho xong bữa, không quên nhắc chị bếp thắp sáng tất cả những ngọn đèn trong nhà, tránh cái không khí ảm đạm có phần lạnh lẽo, xua tan để cái tử khí rợn người. Nghe đến biến cố chiều nay, bà Đoan không tài nào chợp mắt. Hãy cứ nhắm mắt lại dỗ giấc ngủ thì bà lại trông thấy đôi chân trắng bệch của Xuân treo lủng lẳng ở giữa nhà. Thế khuôn mặt của con gái của bà hiện lên đầy ám ảnh. Đang lo lắng về những hiện tượng hồi chiều, bà thoáng nghe thấy văng vẳng trong không khí có tiếng khóc nho nhỏ phát ra. Bà ngạc nhiên lắm, sao tự nhiên lại có người khóc trong nhà. Sau đêm trường tĩnh mịch, tiếng khóc nghẹn ngào cứ cất lên, tựa hồ người đó đang dằn xuống không để âm thanh bật ra ngoài. Nhưng càng vậy, âm điệu của tiếng khóc lại càng xót xa, bà nghe mà rụng rời cả sống lưng. Mà kỳ lạ nhất là bà phát hiện ra đó là tiếng khóc của đàn ông, nghe lạ lùng lắm. Nhà bà ngoài ông Đoan và anh bếp thì làm gì còn ai là đàn ông? Chẳng lẽ ông Đoan đang khóc? Không phải, giọng ông Đoan lúc nào cũng đặc sệt khói thuốc lào. Còn anh bếp thì lại càng không phải, bởi bà không nghĩ ra lý do mà anh đẩy tớ nửa đêm nửa hôm lại nghẹn ngào như vậy. Nghi ngờ càng lúc càng đè nặng, bà đã toan ngồi dậy kiểm tra. Thế nhưng như một sức mạnh đã kéo ghì bà xuống, cột chặt bà vào trong giường, không cho bà loay hoay động đậy. Bà càng vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây vô hình như đang giữ chặt lấy bà, thì sự sợ hãi đan xen tò mò càng choán đầy tâm trí, khiến cho bà càng muốn giãy giụa để chiến thắng thế lực kia. Tiếng khóc nỉ non ai oán mỗi lúc một lớn dần và rõ dần. Giờ bà bất chợt nằm im, bà nhận thấy nơi mà âm thanh kỳ quái đó phát ra không phải bên ngoài, mà là từ ngay trong căn buồng bà đang nằm, căn buồng cũ của Xuân. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến gai ốc của bà dựng đứng. Bà nằm như một cái xác cứng đờ không động đậy, chân duỗi thẳng, hai tay của bà chắp trước ngực. Một bên mặt áp lên gối, vải nhồi vụn đã cũ kỹ xác xơ. Tiếng khóc càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng hơn. Thế mà chồng của bà và đám gia nhân trong nhà hình như lại chẳng hề nghe thấy. Xen lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào lại có tiếng như người chết đuối ư ư ẳng ặc như sặc nước. Rồi bắt đầu hòa lẫn vào đống âm thanh kỳ quái rợn người là tiếng kéo cả kéo kẹt đến ghê răng. Bà tưởng tượng ra cảnh Xuân hôm ấy treo cổ ngay trong căn phòng này, cảnh con gái của bà đang vùng vẫy điên cuồng, tay chân liên tục quấy đạp như để thoát ra, nhưng lại bị dải lụa đào siết chặt vào cần cổ. Một lúc sau, những tiếng động ma quái nhỏ dần, hệt như con gái của bà dần kiệt lực, không còn hơi để vùng vẫy nữa. Trước khi những âm thanh đó dừng lại rồi thất hẳn, bà nghe rõ như đóng vào tay của mình một lời cầu xin yếu ớt. Mẹ ơi, bố đâu rồi mẹ ơi? Bà Đoàn kinh hãi giật mình vùng lên rồi quay phắt lại. Trước mắt của bà lùng lẳng trên cây cột gỗ lim là một đôi trắng bệch, vẫn phất phơ đung đưa qua lại trong gió, và đôi mắt đỏ quạch để tia máu của Xuân. Ở buồng bên cạnh, ông Đoan đã tỉnh giấc từ lâu, hay nói đúng hơn là giống vợ của mình. Ông không tài nào chợp mắt mà cứ nhắm mắt lại. Biến cố rùng rợn chiều nay lại hiện về trong óc. Mặc dù không trực tiếp chứng kiến, thế nhưng kể từ khi ấy, cứ mỗi lần phải đi xuống sân, ông đều cố đi thật nhanh để không phải nhìn ra cánh cổng trước nhà. Sợ rằng nếu mình ngước mắt trông ra, kiểu gì cũng sẽ thấy cái xác lủng lẳng của Xuân trong ngoài đó. Trí tưởng tượng của ông bây giờ đã bao trùm ngập khắp các hình ảnh kinh hoàng. Những hiện tượng ghê sợ khủng khiếp ùa về trong trí ông. Đôi mắt đang nhắm bỗng chừng chừng mở lớn của Xuân lại hiện ra y nghệt đôi mắt mà ông trông thấy qua ô kính trên nắp quan tài. Lời kể của vợ ông khiến trông dùng mình nhớ lại dải lụa đào ngày nào vắt vẻo đung đưa trên cành mít. Cốc mít năm xưa mỗi lần có dịp Xuân lại ra đó để ngồi hóng mát. Cây võng máng vào dương hai cành cây từ lúc con gái cổng chết. Ông Đoàn đã cho người cất đi, nhưng trong hình dung của ông hình ảnh của Xuân vẫn lờ mờ ẩn hiện, và dường như cả ngôi nhà này đã nhuốm một màu tử khí, trở thành nơi ẩn khuất của cõi âm, của âm hồn, không phải chỗ dành cho người sống. Suốt từ nãy đến giờ nằm trên giường, không phải ông không nghe được những tiếng kêu ú ớ của bà Đoan. Ông nghe được cả, thế nhưng không dám bước xuống giường. Ông sợ rằng chỉ cần bước chân ra khỏi cửa buồng thì lập tức hồn của Xuân hiện ra vồ lấy ông. Suy nghĩ ghê sợ đó choán đầy tâm trí, khiến ông như chết cứng nằm ở trên giường. Mà kệ bà Đoan đang nằm ở buồng bên cạnh ú ớ kêu gào. Ông biết vợ mình đã thấy ma, hoàng chí ý thì ma đã hiện về với cả nhà ông. Hồn ma của Xuân còn lảng vảng quanh đây sau cái chết oan khiên vì bị ông bức tử. Ông dùng mình nhớ lại một câu chuyện cũ mà mấy cụ già trong làng vẫn kể cho nhau nghe. Tức là chuyện về cô Đào Tuyết. Cô Đào Tuyết ngoài Phúc Khâm Thiên. Ngày đó trong làng ông có ông huyện Ninh. Ngày ấy ông đã có ba con, nhưng vẫn hàm mê cái thú cô đầu trên phố huyện. Cho tiêu khiển cuối mùa này, lôi cuốn ông không phải là ông huyện thích văn chương thơ phú, hay là nghiền tiếng trống chầu nhịp phách, mà chỉ vì nhà hát có những cô hầu rượu trẻ trung, lúc nào cũng tựa má vai kể thân thiết với ông. Gọi là đào rượu bởi thiếu nữ đó không phải là ca nhi, họ chỉ vì túng thiếu phải bỏ quê nhà lên thành phố, tới vào những nhà hát để làm công việc hầu rượu, quản mắt cho các quan viên đến thưởng thức. Ông Nguyễn Ninh là một trong những quan viên lắm của nhiều tiền, thường xuyên ghé chơi vào những ngày rảnh rỗi. Ông có xe kéo riêng, từ làng lên phố huyện chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Mà ông hách dịch lắm, nhưng phóng tay tiêu xài rộng, cho nên chủ chứa rất quý trọng và ra sức chiều chuộng. Họ giao cho ông cô Đào Tuyết mới ngoài 20, vào nghề chưa được nửa năm. Tuyết phục dịch ông chú đáo lắm, từ lời ăn tiếng nói dáng đi dáng đứng, từ cái quạt nan cầm tay phe phẩy liên tục, tới cốc rượu nâng lên trên miệng của ông, khi mà ông đã kê gối ngả đầu trên đùi của cô. Sự trung đụng sắc thịt dĩ nhiên là không thể dừng ở đó. Lần nào trước khi ra hát từ, ông cũng ngủ với cô một đêm rồi mới chia tay hẹn ngày gặp lại. Thế rồi Đào Tuyết có bầu với ông huyện Ninh. Ngày biết tin cô lặn lội từ phố huyện về làng tìm ông, nhưng ông huyện Ninh không tiếp, còn xua gia nhân đánh cho cô một trận với cái tội làm lớn chuyện, vu oan giáo họa cho ông. Cô Đào Tuyết cái đắng ê chề, đành đau đớn bỏ đi. Không lâu sau người ta phát hiện xác cô thất cổ trong ngay ở cổng làng. Và từ đó về sau nhà huyện Ninh cứ lụi dần. Người trong làng cũng thường xuyên nhìn thấy nhiều sự lạ. Người ta vẫn kể với nhau rằng vào những đêm trăng sáng hoặc những lúc mở sương, những người đánh dầm hay những kẻ có việc về khuya thường thấy vắt vẻo trên cây đa đầu làng có bóng người áo trắng, thần thơ lúc ẩn lúc hiện. Họ có kẻ kể lại rằng họ trông thấy hồn ma của cô Đào Tuyết bồng con đứng hát ru trước cổng nhà huyện Ninh. Một thời gian sau thì huyện Ninh tự tử. Người ta bảo ông treo cổ ở đúng cái nhánh cây ngày xưa cô Đào Tuyết tự vẫn. Chuyện ấy đã lâu rồi nhưng các cụ cao lão trong làng vẫn kể cho nhau nghe. Ông Đoàn dĩ nhiên cũng biết, nhưng ông chẳng bao giờ tin nó là có thật. Những câu chuyện về thế giới bên kia, về oan hồn vương vấn dương gian, ai mà chả từng nghe kể, mà chỉ toàn là tưởng tượng là hoang đường, chứ có ai tận mắt gặp phải hồn ma bao giờ. Ngay cả cái lúc trong đám ma của Xuân, khi vợ ông quả quyết trong thế hồn của Xuân xuất hiện, ông cũng chẳng tin. Mãi cho đến khi ông trực tiếp cảm nhận thế oan hồn thì suy nghĩ của ông mới rẽ sang một khúc khác. Chuyện tiếp xúc với cõi âm là có thật, chứ chẳng phải ảo giác thêm mắm dặm muối. Thế ở gian buồng bên, thanh âm ú ớ của vợ mình đã im bặt. Ông nhòi người ngồi dậy, tấm chăn phủ kín ngực trôi xuống bụng, khiến ông bất giác rùng mình vì hơi sương giá buốt từ bên ngoài đang tràn vào. Lập cầm kéo tấm chăn sát lên tận ngực, ông Đoàn đưa tay toàn khép lại cánh cửa sổ cho sát với nhau. Thế nhưng bất thình lình một luồng gió lạnh buốt từ đâu ùa đến, làm cho hai cánh cửa sổ bung ra. Ông kéo lại nhưng mà chỉ ngó đầu trông ra, ông đã á khẩu, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Mắt của ông lạc thần dạng hẳn đi, khuôn mặt cứng đờ giật lên bần bật theo từng nhịp thở. Bởi lùng lẳng trước mắt của ông chỗ cái cây mít quen thuộc trong vườn, ông thấy một bóng người xõa tóc đang lùng lẳng đung đưa. Dải lụa đào phất phơ bay trong nền trời tím thẫm, khiến khung cảnh trông càng kinh hãi đến người. Ông thấy mình tựa hồ như bất lực, đầu óc mụ mị hẳn đi, và tâm trí tưởng chừng không còn điều khiển được, đôi chân đang lật đật bước xuống. Nằm chết cứng trong buồng một lúc, bà Đoan mới có thể điều hòa hơi thở. Hồn ma của Xuân đã biến mất từ bao giờ bà cũng không biết nữa. Chỉ nhớ rằng khi mình lờ mờ tỉnh dậy, cả toàn thân lạnh toát vì hơi sương từ khung cửa sổ tràn vào. Nằm trên giường bà quấn chăn kín người, nhưng sự hoang mang tột độ vẫn bám lấy đầu óc. Bà chợt nhớ đến ngày hôm trước khi bà lên chùa làm lễ cầu siêu cho con gái, những mong giải trừ oán nghiệp mà gia đình của bà, nhất là chồng của bà gây nên. Nhưng khi mà vị đại đức mới chỉ ngồi bấm độn, nghe bà kể rõ đầu đuôi câu chuyện, ông lại lắc đầu rồi lên tiếng: Nam mô A Di Đà Phật, thiện tai. Thấy thái độ nghiêm trọng của vị đại đức, bà hoảng hốt chắp tay lại rồi hỏi: Bạch thầy, con gái con không may vắn số, con đau lòng. Nhưng mà người chết đã đành, nhưng còn người sống, con mong thầy mở lượng hài hà nhón tay làm phúc. Xin thầy tìm cách để vong linh con gái con được an nghỉ nơi chín suối, chứ cháu nó hiện về thế này con đau lòng lắm. Vị cao tăng cúi đầu lần chẳng hạt trên tay rồi lắc đầu: Họa từ lòng người mà ra. Phật pháp dù có cao siêu đến đâu cũng để điểm hóa người phàm, từ bỏ những ác niệm tham oán mà trở lại đường ngay lối thẳng. Thế chủ đừng trách ta nói thẳng, nếu như trong lòng còn nhiều dã tâm chưa chịu ăn năn hối cải, dù có tìm được những vị đại đức trụ trì cũng không cứu vãn được đâu. Bà Đoàn nghe thích như vậy thì chột dạ bất an. Bà biết gia đình của bà hay chính chồng bà đã từng làm gì, nhưng chuyện đã rồi, làm thế nào mà thay đổi được đây? Vị sư già nhìn những suy nghĩ trong đầu đang thể hiện qua khóe mắt của người đối diện, vậy nên ông chỉ chậm chậm thở dài: Nam mô A Di Đà Phật. Thế chỗ nên làm phúc phóng sinh cứu khổ cứu nạn thì tai ương mới chấm dứt. Oan có đầu nợ có chủ, mong rằng thí chủ sẽ tìm được đường ngay lối thẳng mà đi, đừng có mãi đắm chìm trong khổ lụy trần gian. Nói dứt lời thì các vị cao tăng quay lưng đi vào trong đại điện, để lại bà Đoan đứng ở đằng sau lưng, nhìn theo ánh mắt sợ sệt lo âu. Buổi lễ cầu siêu hôm ấy vẫn được diễn ra trong lúc chuẩn bị ra về. Vị đại đức có mời riêng bà Đoan ra một góc rồi bảo: Bần tăng thiên duyên nghiệp của thi chủ còn lớn lắm, nợ âm chưa dứt thì còn nợ cả phần dương. Thật ra ma quỷ chỉ có thể khiến con người ta sợ, chứ không thể làm hại được đâu. Thi chủ nên về nhà lần tìm lại những ai mình còn mang nợ mà trả cho họ, biết đâu những nghiệp quả về sau mới dứt. Mô Phật. Bà Đoan nghe xong thì ngớ người nhìn theo bóng của vị đại đức lần bước vào trong gian điện. Bà chưa hiểu ý của vị cao tăng, bởi vì nhà bà từ trước đến giờ giàu sang phú quý, cần tung bấn gì đâu mà nợ với nần. Thế nhưng giờ đây sau những ngày dài ngẫm nghĩ về tội nghiệp mà chồng của bà gây nên, bà mới dùng mình nhận ra thế nợ dương trần mà gia đình bà đang mang. Thế trời còn tờ mờ sáng, bà định ra sân rửa mặt chải đầu rồi vào trong buồng gọi chồng dậy để bàn chuyện. Thế nhưng khi mới bước chân ra khỏi cửa buồng, nhìn ra ngoài sân bà đã giật mình. Qua khoảng sân rộng còn lờ mờ sương trắng, bà trông thấy một người nào đó đang chậm chậm bước vào từ cổng. Bà lúc này tự hỏi: Quái lạ, sao sớm thế này mà ai đã dậy mở cổng đi rồi sao? Và bà đang đoán chắc trong đầu rằng đó không thể nào là kẻ trộm, bởi kẻ trộm thì không thể lững thững bước đi như vậy. Hơn nữa trời cũng tờ mờ sáng, trộm nào mà lại lèn vào nhà lúc này. Bản thân quan sát một lúc, bà nhận ra người kia hình như không trông thấy mình, vì cái bóng đó cứ lầm đuối đi, không hề ngó nghiêng quanh quất. Nhưng bỗng bà giật mình, toàn thân lạnh toát, vì bà chợt nhận ra cái bóng người đó năm rất quen. Bà méo mặt ú ớ không thành tiếng, nhưng âm thanh cứ vướng trong cổ họng không thể nào bật ra. Cái bóng người đó lững thững tiến về khu vườn, và đó không phải ai xa lạ, đó chính là Xuân. bởi bà vừa trông thấy bộ quần áo với vài dải lụa buộc trên cần cổ đang phất phơ trong gió. Bà Hoàng chết lặng, bà Đoan rụng rời cả chân tay, hai đầu gối run rẩy muốn quỵ xuống ngay nền đất. Hồn của Xuân lên từng bước chậm chạp, đừ đừ tiến đến khu vườn sau gian nhà và tan biến vào màn sương trắng đục. Đến lúc này bà mới nhận lấy tinh thần, bà vùng dậy định đuổi theo con. Nhưng chỉ mới đừng vài bước thì bà bất ngờ vấp ngã. Bà lăn ra đất, chân tay xê xát, máu mồm máu mũi ứa ra, còn răng lợi thì hình như lung lay vài cái. Bà vừa vấp phải một vật gì đó đang nằm chắn ngang mặt. Nhưng trời còn mờ sương tối lắm, cho nên khi chạy vội qua bà không nom rõ. Bà vẫn định đuổi theo bóng của Xuân, nhưng dường như bà chợt khựng lại. Rồi như thể nhớ ra việc gì, bà hoảng hốt bỏ lại để xem rõ vật gì đang ở dưới đất. Sau cùng thì bà rú lên kinh hãi, ngã vật ra sân và ngất lịm. Bởi vật mà bà nhìn thấy là một xác người, và người đó không ai xa lạ chính là ông Đoan, người chồng bao năm đầu ấp tay kể cùng bà. Thi thể của ông Đoan đã trong tư thế nằm ngửa, hai chân thì duỗi ra đất, còn từ thắt lưng trở lên thì đang dựng đứng, vì ông bị treo bởi một đoạn lụa được quấn vào thật nhỏ nhưng cực kỳ chắc chắn. Mặt ông Đoan sưng phù tím tái, hai mắt khép hở nhưng đồng tử chạy ngược lên trên. Mao mạch bên trong đã vỡ ra vì tụ huyết, khiến cho lòng trắng đổi hẳn sang màu đỏ. Môi ông Đoan phình ra như hai miếng thịt trâu ôi dính đầy lên trên mặt. Cái lưỡi cũng đổi sắc chết, mang một vẻ kinh hoàng kỳ tởm. Vết hằn của dải lụa đào trêu chích lên trên, buồng thắt nút lại trên gáy rồi thít chặt lại, khiến cổ cô như lõm hẳn vào bên trong, thành một vệt tròn sâu chừng nửa đốt ngón tay. Xung quanh sân nở cái sắc của ông Đoan, một mùi hôi tanh khai thối nồng nặc bốc lên từ đũng quần người chết. Đêm qua sau khi trông thấy hồn của Xuân hiện về, ông đờ ra một lúc rồi sực tỉnh. Ông thư thần ra đầu nhà, rồi trở ngay vào bên trong hộp tủ, lấy ra cái dải lụa đào mà Xuân từng dùng thắt cổ. Chẳng hiểu sao từ lúc Xuân chết đến giờ, đã mấy lần ông định chôn hoặc đốt đi mà cứ quên, để nó trong một chiếc hộp gỗ rồi cất sâu trong tủ. Ông cầm dải lụa người như mê đi, cứ bần thần tiến ra khỏi buồng, mặc dù trời vẫn còn tối tăm lắm. Đứng trên mảnh sân rộng, ông lạc thần nhớ lại những ký ức về Xuân. Từ lúc cô mới là một đứa bé con, cho đến lúc trưởng thành trở thành một thiếu nữ nhan sắc xinh đẹp. Những ký ức về con hiện lên trong trí nhớ, khiến cho sự ăn năn và mặc cảm tội lỗi bùng lên trong đầu. Bao nhiêu ân hận vì dồn chính đứa con đẻ của mình đến bước đường cùng, đến nỗi con gái phải thất cổ tự tử. Giờ đây như là một thứ sức mạnh vô hình làm trông thêm can đảm. Can đảm để run rẩy vắt dải lụa đào lên một nhánh cây giữa sân, rồi trong cổ của mình vào đó. Kể từ sau cái chết của ông Đoan, không ai trong gia đình còn trông thấy vong linh của Xuân hiện về nữa. Thế nhưng bà Đoan thì vẫn tin vào lời của vị đại đức rằng nợ âm có thể hết nhưng mà nợ dương vẫn còn. Bởi vậy bà Đoan cố công lặn lội đi tìm Hàn, cái món nợ dương mà chính chồng bà đã gây ra. Thế nhưng Hàn như thể đã hóa thành khói tan loãn vào không gian, bóng chim tầm cá không biết đâu mà lần. Có người nói Hàn lên tỉnh rồi đăng lính đi tận miền sơn cước xa xôi, nhưng có kẻ lại bảo Hàn đã lên bệnh hủy, phải tàn cư vào những trại phong trong tận mãi miền Nam, sống nhờ những bà sơ, những người có của bố thí. Thực hư ra sao thì không ai rõ, chỉ có bà Đoan ngày ngày vẫn còn đau đáu với món nợ dương trần mà gia đình của bà chưa có thể trả nổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.